cần thiết lắm. Người bạn trai rất dễ thương, người bạn gái cũng đáng yêu. Đã ba năm trời cùng mỗi sớm, đôi bạn cùng đi tới lớp. Họ hồn nhiên bước kế nhau và nụ cười luôn khẽ trao. Khi vào trong lớp, họ ngồi cạnh bên ở chung bàn hai. Người bạn trai thường hay chọc cô bé kia giận hờn lên, nhưng giờ trời đến, họ ngồi bên nhau dưới cây phương vĩ. Cầm nhành hoa, họ mong sẽ mãi không xa người bạn trai ước mong luôn được gần bên ấy. Để lòng bối rối những khi nhìn nhau, người bạn gái sắp bước sang ngày rời xa sắp đến đây. Hoa cũng sắp rơi tàn những lúc đôi bạn ngồi kề bên nhau. Họ nhìn nhau chẳng nói chi, lòng thầm cầu chờ cái xa. Ai ngờ thời gian vô tình vội trôi vút đi tựa bay. Người bạn trai còn trong lòng bao dấu yêu, chưa trao một nhành hoa rơi đã tàn phai nơi cuối sân hôm trước. Cầm nhành hoa, người bạn gái khóc phôi pha. Người bạn trai nói tớ luôn mong được gần bên ấy. Người bạn gái nói tớ cũng vậy thôi, rồi họ chia xa. Mỗi người một phương trời, mỗi hướng, nhưng lòng vẫn